Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 312. Thứ 312 chương muốn cùng vương gia sinh con. Phan Nhị Thiếu giơ tay lên đẩy ra Vân Triệt, căn bản liền không coi hắn là thành trưởng lão đến xem ơ siêu Vân Triệt trong ánh mắt ẩn ẩn lộ ra. Một mặt khổ ý, còn là đạo, viện là tư nhân nơi. Không thể tùy ý lục soát tư nhân nơi. Ha ha ha, các người nghe thấy hắn nói cái gì không? Tư nhân nơi Nga, Phan Nhị Thiếu cười, bên cạnh hắn những người đó cũng theo hắn cười ha ha. Ở đây là ta Thiên Thịnh thổ địa, người một đằng Vân Hoàng tử, bị ném đến nơi đây. Đó là để mắt ngươi. Đừng tưởng rằng chính mình thật là cái gì bất khởi hoàng tử. Phan Nhị Thiếu lớn tiếng cười nói. Ngữ khí càn rỡ, ngôn ngữ vừa nghe, tới khiến người khó chịu. Chó má hoàng tử, một cung nữ sinh thấp hèn hóa, đằng Vân Đế cũng không biết có nhớ hay không. Vứt xuống Thiên Thịnh đến làm hạt nhân, tính cái thứ gì, còn câu dẫn từ Tuyết công chúa. Hôm nay để ngươi biết mình là cái thân phận gì. Vân Triệt hơi túc khởi hai hàng lông mày, kia trán gian hình như giấu có thật nhiều khổ ưu tâm sự. Ở mây trắng trong gọt rũa mây đen, ta là hai nước trao đổi học tập hoàng tử, còn thỉnh đội trưởng miệng hạ lưu tình, miệng hạ lưu tình. Phan Nhị Thiếu cười lạnh, tốt lắm a, người nhượng chúng ta đi vào lục soát, ai biết kia quỷ giết Túc Hàn, có phải hay không ngươi mang đến. Đi vào lục soát viện, tuyệt đối là một loại sỉ nhục. Vân Triệt mân môi, thân hình bất động, Phan Nhị Thiếu vung tay lên. Mang người liền hướng phía Vân Triệt vọt tới, bọn họ đáy mắt lóe không có ý tốt quang, vừa nhìn cũng biết là kiếm cỡ chuẩn bị vây đánh Vân Triệt. Ninh Khanh Khanh híp mắt phá, đám người kia quá không biết xấu hổ, quả thực khinh người quá đáng. Nàng nắm chặt nắm tay, liền muốn xông lên, Phượng Phi Bạch lại sớm một bước, lạnh lùng mở miệng, thật ồn ào, hắn thanh âm không lớn không nhỏ. Lại có thể nhượng Phan Nhị Thiếu bọn họ nghe thanh thanh sở sở. Bọn họ dám khi dễ Vân Triệt, nhưng là lại tuyệt đối không dám đối Phượng Phi Bạch có nửa điểm bất kính. Vừa huyên náo một đội người, quay đầu lại nhìn thấy cái kia đứng ở viện phía trước nam tử. Thoáng cái liền biến thành tiểu con chuột như nhau, thu thanh âm mơ siêu này sát thần thế nào tới. Phan Nhị Thiếu cung kính quay đầu, thất phương ra, không có ý tứ. Quấy dày đến ngươi, Phượng Phi Bạch nhìn cũng không có nhìn hắn. Chỉ là theo bên cạnh đi qua, không muốn ở ta viện phụ cận ồn ào náo động, những lời này là có ý gì? Thất phương ra mất hứng, bởi vì bọn họ quá ầm ĩ. Phan Nhị Thiếu cả kinh, nhìn Phượng Phi Bạch theo bên cạnh hắn đi qua, cứng rắn dọa ra một thân hãn, xác định hắn không có xuất thủ, lúc này mới yên lòng lại. May mà không có một cây đuốc chết cháy hắn. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn Vân Triệt, lộ ra một âm hiểm tiểu ý. Người cấp ta đang chờ. Sau đó mang người liền đi. Vân Triệt nhìn Phượng Phi Bạch, hướng phía hắn đi đến. Mỉm cười nói tạ, đa tạ thất phương gia ta không giúp ngươi. Phượng Phi Bạch rơi xuống lạnh lùng một câu nói. Trực tiếp hướng phía chính mình viện đi đến. Nếu không phải nhìn thấy Ninh Khanh Khanh dục dịch muốn đi hỗ trợ, hắn mới lười lên tiếng, tuyệt đối không có thể cho Vân Triệt cảm kích cơ hội của nàng. Vân Triệt ngốc tại chỗ, có một tí lúng túng, Ninh Khanh Khanh đi lên, phiết bĩu môi, người đừng để ý đến hắn. Hắn liền đi cái loại đó cao lãnh rối loạn tuyến đường, bất quá nàng đáy lòng cũng có chút kỳ quái. Phượng Phi Bạch này thấy chết không cứu tính cách, sao có thể lên tiếng giúp Vân Triệt. Có lẽ là thực sự ngại ầm ĩ đi, cái gì là rối loạn? Vân Triệt không hiểu nói. Này a, chính là hàm xúc, bề ngoài lãnh, trên thực tế nội tâm lửa nóng ý tứ, Ninh Khanh Khanh bịa chuyện. Vân Triệt gật đầu, bộ dáng kia cũng không biết nghe hiểu không có. Người tính tình tốt như vậy làm cái gì? Tượng Phan Nhị Thiếu loại người như vậy, không quen nhìn liền đánh, dù cho đánh không lại. Đánh chết một người cũng buôn bán lời. Ninh Khanh Khanh vung lên quả đấm nhỏ. Khí phách 10 phần, này không coi là cái gì. Nhịn một chút thì tốt rồi, Vân Triệt mỉm cười. tươi cười tựa như xuân dương hạ dạng vi ba trong suốt nước hồ. Làm người ta nhịn không được ngâm vào trong đó. Thế nhưng Ninh Khanh Khanh lại cảm thấy, nụ cười của hắn lý có nói bất ra xót xa trong lòng. Mặc dù đang thiên thịnh không có bị ngược đãi, thế nhưng tượng vừa cái loại đó ngôn ngữ sỉ nhục, ánh mắt khinh thường, nhất định là không thiếu được. Hảo hảo một hoàng tử, lại phải bị như vậy làm nhục. Nhẫn cái gì, người Việt nhẫn, những người đó lại càng bắt nạt ngươi. Ninh Khanh Khanh quy luật chính là, gặp mạnh thời gian, người muốn mạnh hơn, nếu không hảo tính tình cũng sẽ bị người khác cho rằng là mềm lừa đàn. Tổng nghĩ bóp chết ngươi. Vân Triệt nhìn nàng tung bay chân mày, cùng tươi đẹp ánh mắt, nàng luôn luôn như thế tinh thần phấn chấn mạnh mẽ, một chút cũng sẽ không bị xung quanh ảnh hưởng, kìm lòng không đậu gật đầu. Ngươi nhớ kỹ lời của ta. Ninh Khanh Khanh vỗ vỗ tay hắn, chạy trở về trong viện. Đi vào vừa nhìn, Phượng Phi Bạch đứng ở cửa viện, dùng cặp kia thon dài con ngươi lạnh lùng nhìn nàng, không tiếc đã trở về, đã nói một hồi nói, không kịp đợi, Ninh Khanh Khanh nhìn hắn, có chuyện gì không, không có việc gì, thì không thể tìm ngươi, ta là ngươi nha hoàn a, không có việc gì ngươi tìm ta làm gì, Ninh Khanh Khanh cảm thấy không hiểu ra sao cả, này bất là chuyện đương nhiên sự thôi. Không có việc gì ngươi cũng muốn cùng ở ta phía sau, không cần như vậy đi. Ninh Khanh Khanh kinh ngạc, phải, Phượng Phi Bạch rên một tiếng. Ninh Khanh Khanh híp mắt phá quan sát hắn, ta thế nào nhìn vương gia ngươi nói chuyện có chút toan đâu. Phượng Phi Bạch bất ngờ, nàng có thể trong nháy mắt minh bạch tim của hắn, đáng tiếc hạ một câu nói, liền đem vương gia còn chưa có dập dờn tiểu hồng tâm cấp đâm cái phá. Ninh Khanh Khanh nhìn hắn, bất quá ta biết, ngươi không phải toan, ngươi chính là yêu hành hạ ta, không có việc gì để ta cùng ở ngươi phía sau, có vẻ uy phong bái, đùa giỡn uy phong muốn nàng theo làm gì. Dương thiếu thần từ sách cái nào không phải cao to anh tuấn, thị vệ muốn loại này mới có mặt mũi. Phượng Phi Bạch nhìn trước mắt này tiểu nữ nhân, nên thông minh thời gian bất thông minh, không nên thông minh thời gian. Trơn trượt tượng cái cá chạy tựa như, hảo hảo một phen kích động, biến thành tức giận, hắn nhìn chằm chằm Ninh Khanh Khanh nhìn một hồi, bỗng nhiên mở miệng thở dài, người ngốc như vậy, đời sau nhưng làm sao bây giờ? Ninh Khanh Khanh nhíu mày, ta chỗ nào ngốc, rõ ràng cũng rất thông minh được không? Lại nói, quan đời sau chuyện gì? Phượng Phi Bạch mắt nhìn xuống Ninh Khanh Khanh, cau lại chân mày. Tựa hồ phi thường phiền não, giống ngươi ngốc như vậy, cũng chỉ có tìm tượng bản vương thông minh như vậy mới có thể kéo cao đứa nhỏ chỉ số thông minh trục hoành, này nói cái gì nói. Ninh Khanh Khanh theo thói quen phản bác, ngươi chẳng lẽ không biết, đứa nhỏ chỉ số thông minh đại bộ phận quyết định bởi với mẫu thân. Cùng phụ thân không có quan hệ gì, dù cho ta cùng vương gia sinh đứa nhỏ. Chưa chắc là có thể ảnh hưởng đến chỉ số thông minh. Phượng Phi Bạch cảm thán, người đều muốn đến cùng bản vương sinh con, ta nào có. Rõ ràng là ngươi trước nói muốn cùng ta sinh con. Ninh Khanh Khanh phản bác, người suy nghĩ một chút, Ninh Khanh Khanh trong đầu đêm vừa đối thoại qua một lần. Phượng Phi Bạch xác thực chỉ nói tượng hắn thông minh như vậy. Chưa nói muốn tìm hắn a. Chính mình liền trực tiếp đại vào, ta cũng chỉ là dơ hạ ví dụ mà thôi. Hết chương.